Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1178, động tâm vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chơi thật vui. Phương Quả Hương thấy Mộc Tiểu Mỹ sau đó, thời gian đầu tiên không nhịn được nhảy cỡn lên, ồn ào đòi kêu lên. Mộc Tiểu Mỹ cười hỏi ngược lại, thật có tốt như vậy chơi? Phương Quả Hương con ngươi vòng vo hai cái, đem Triệu Nhã Phương kéo tới, cười đùa nói, ngươi không tin, có thể hỏi Phương Phương nha. Triệu Nhã Phương gật đầu, quả thật tốt vô cùng chơi. Lý Trí tên kia đâu? Phương Quả Hương hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi, Mộc Tiểu Mỹ sau lưng đã không có Lý Trí bóng dáng. Đã đi rồi, Mộc Tiểu Mỹ cười nói xong, mang người hướng trong trường học đi tới. Bên ngoài không thể chơi, nhưng là Đồng Tiểu Nhu đưa, giả tưởng trò chơi buồng, nhưng không có hạn chế sao? Một người tối thiểu mỗi ngày có thể chơi 6 giờ, mà các nàng dành riêng vậy mấy đài trò chơi nhà kho. Cũng có thể mỗi ngày 12 giờ ở tuyến. Dĩ nhiên, đây là riêng tư, rất ít người biết mà thôi. Loại này, đặc thù bản, trò chơi nhà kho, cũng chỉ có số ít mấy người biết, chỉ giới hạn ở mình người nội bộ sử dụng, trong thời gian ngắn là sẽ không lưu thông đi ra. Yếu, tàn phế, rác rưởi, không chịu nổi một kích. Lúc ban đầu, Nguyệt Sư, chiếu cùng trong cái thế giới này người gặp mặt sau này. Lúc ban đầu, còn duy trì có cẩn thận, dẫu sao trong cái thế giới này một thứ gì đó, có thể thức tỉnh bọn họ trong huyết mạch truyền thừa, mà đời đời đời đời sinh hoạt ở trên cái thế giới này người. Dù là nhỏ yếu đi nữa nhỏ, sợ rằng trong xương cũng biết có không tầm thường huyết mạch lực. Trái đất người nơi này muốn cùng bọn họ tiếp xúc, từ bọn họ trên mình hiểu rõ một chút liên quan tới không gian gấp nội bộ tin tức. Mà Nguyệt Sư cùng Chiếu, làm sao từng điều không phải muốn cùng trái đất người nơi này loại tiến hành tiếp xúc đây? Bọn họ giống vậy đối với phương thế giới này dặm tin tức cảm thấy hứng thú. Cho nên hai bên vừa tiếp xúc, ăn nhịp với nhau, cũng thì có tiếp theo cái gọi là đàm phán. Có thể theo tiếp xúc càng sâu, Nguyên Sư cùng Chiếu càng ngày càng cảm giác được trong cái thế giới này người yếu đuối, tàn phế, đối với bọn họ mà nói, cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu. Chí ít, bọn họ nhìn thấy những thứ này cái gọi là loài người đại biểu trên mình, là không có cảm nhận được cái gì kinh khủng hơi thở. Hai người cũng bắt đầu từ cạnh gõ, từ mặt bên hỏi thăm trong cái thế giới này mọi người toàn thể thực lực. Từ từ hiểu được, trong cái thế giới này mọi người, thân thể tố chất quả thật đều vô cùng yếu. Cho dù là cao thủ, liền bọn họ ở vậy phương trong thế giới, một đứa bé cũng không so được. Mà những người của thế giới này, nơi dựa vào võ lực, cũng không chỉ là đến từ tự thân, nhiều hơn chính là đến từ một loại kêu khoa học kỹ thuật đồ. Cùng bọn họ thế giới bây giờ bên trong luyện khí thuật tương tự, không chỉ có thể chế tạo vũ khí, còn có thể chế tạo đồ dùng hàng ngày. Đợi một chút, mà loài người bản thân bởi vì là lâu dài sinh trưởng ở nơi này phương có độc trong thế giới, trung bình tuổi thọ liền 100 năm hết Tết đến cũng không sống tới. Còn có các loại các dạng tật bệnh uy hiếp, Nguyệt Sư cùng Chiếu chốc lát cũng không muốn hấp thu trong cái thế giới này không khí có độc, nhưng là vừa không thể không hô hấp, bởi vì là mặc dù có độc, nhưng có thể tỉnh giấc bọn họ trên mình một ít thứ. Vô cùng mâu thuẫn, cái thế giới này rất lớn, mà bây giờ chỗ ở chẳng qua là một viên kêu tinh cầu phía trên. Bên ngoài còn có vũ trụ, còn có tinh cầu, thật giống như còn có ngoài hành tinh sinh vật cái gì. Theo hai người đối với trái đất bên này giải trừ càng ngày càng sâu nhập, tính cách nóng nảy cũng ở đây biến đổi ngầm thay đổi. Không người nào nguyện ý cùng người yếu làm bạn, mà bọn họ chỗ ở trong thế giới lại là người mạnh là vua. chỉ có cường giả mới phải đứng ở ngọn núi cao nhất. Rốt cuộc là thứ gì ở thức tỉnh chúng ta trong xương huyết mạch lực đâu? Nguyên sư lầm bầm lầu bầu. Là không khí? Không, không phải. Là đất đai? Không, cũng không phải. Là nào đó vật chất? Có thể vậy là cái gì vật chất đâu? Nguyên sư cùng Chiếu thật ra thì một mực ở thăm dò cái vấn đề này, nhưng vẫn không có đến kết luận, cũng không có tìm được câu trả lời. Bọn họ cũng không biết là thứ gì ở ảnh hưởng trong xương huyết mạch, đang để cho huyết mạch lực một chút xíu tỉnh lại. Nguyên sư, Chiếu xuất hiện ở nguyên sư bên người, thâm tình hưng phấn, cầm trong tay một vật. Ngươi nhìn, đây là vật gì? Vừa nói hưng phấn đem vật trong tay đưa tới. Vật gì? Thủy tinh trong suốt trong bình, đựng một ít cạn xanh lá, sắc chất lỏng. Nguyên sư nghi ngờ đem đồ vật lấy tới, sau đó ở trước lỗ mũi mặt hơi ngửi một cái, sắc mặt sau đó biến đổi, ánh mắt trừng lớn. Mặc dù chỉ ngửi một cái, nhưng là bình thủy tinh bên trong vật chất lại để cho hắn trong thân thể huyết mạch lực sôi trào. Khát vọng, không sai, chính là khát vọng. Trong cơ thể huyết mạch lực đặc biệt khát vọng nuốt bên trong vật chất. Đây là vật gì? Nguyên sư gấp giọng hỏi. Trong cái thế giới này hạng kém người thật giống như kêu nó thuốc gen. Là một loại dược vật, tác dụng là uống có thể để cho trong cái thế giới này mọi người mở cái gọi là con đường tiến hóa. Chiếu giải thích nói, trong miệng đối với trái đất người nơi này loại vô cùng khinh thường, trực tiếp dùng hạng kém người để thay thế. Ở bọn họ trong mắt, người trái đất chính là phế vật, chính là rác rưởi, chính là hạ đẳng chủng tộc, bởi vì là tự thân một chút sức chiến đấu không tồn tại. Cho nên, căn bản cũng không có thể cùng bọn họ sống chung hòa bình. Muốn ngang hàng, cần thực lực, thuốc gen, nguyên sư tên chữ lầm bầm câu. Đối với Chiếu gọi, nhưng không thêm để ý tới. Thậm chí ở trong nội tâm hắn cũng nghĩ như vậy. Hơi dừng lại một chút sau đó, lại tò mò hỏi, ngươi là làm sao đạt được đến? Chiếu đắc ý cười cười, nói, trong cái thế giới này sinh vật quá nhỏ bé, hơi lộ ra một chút thực lực, thì có thể làm cho bọn họ quỳ xuống đất thần phục. Dừng lại, lại nói, Nguyên sư, ta cảm thấy không cần người làm, chỉ cần hai người chúng ta là có thể ở trên cái thế giới này chiếm cứ nhiều địa bàn. Chúng ta sao không? Không, nguyên sư biết Chiếu là nghĩ như thế nào, trực tiếp lắc đầu nói, như vậy sẽ bứt dây động rừng, cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ bằng hai người chúng ta người, dù là có thể nắm trong tay nhiều địa bàn, cũng không có biện pháp tốt đẹp quản lý. Cho nên, chúng ta phải đi về mang một nhóm người tới. Bỏ mặc như thế nào? Trong cái thế giới này có tỉnh giấc, huyết mạch lực, vật chất. Chỉ có tỉnh giấc huyết mạch lực, bọn họ mới có thể đi cao hơn phương hướng thăm dò. Cho nên, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Người đã thử bên trong vật chất bên trong sao? Nguyên sư đem đề tài lại chuyển trở lại cầm trên tay thuốc gen phía trên tới. Chiếu lắc đầu, tạm thời còn không có. Hắn không dám tùy ý thông thường. Chuyện liên quan đến sống chết, ai không muốn mình sống hơn nữa dài xa một chút đâu. Loại này, thuốc gen, phương thế giới này dặm người, thường xuyên uống sao? Nguyên sư suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa. Chiếu gật đầu nói, chính là một loại đặc biệt thường gặp thuốc men. Chúng ta bây giờ nơi cầm, chẳng qua là một loại cơ sở bản bản. Nghe nói, còn có cao cấp hơn, thuốc gen. Chẳng qua là bả khống tương đối nghiêm ngặt, không phải quá dễ dàng đạt được đến. Nguyên sư suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đồ vật bên trong, chắc đúng chúng ta có hiệu quả. Ngươi thử một chút, vẫn là ta thử một chút. Chiếu hơi sững sốt một chút, hắn rõ ràng nguyên sư ý, có phải hay không hiểu, cần đã thử sau mới có thể biết. Bây giờ chỉ có bọn họ hai cái người ở đây, cho nên phải có người muốn thiệp hiểm đi sử dụng. Ngút sư, ngài tu vi cao thâm khó lường, vẫn là ngài tới đi. Vạn nhất có gì không đúng, ta cũng có thể mang ngài lập tức rời đi. Ta tu vi quá cạn mỏng, nếu như trúng độc, khẳng định gắng gượng không bao lâu. Chiếu vẻ mặt thành thật thành khẩn nói, nguyên sư trong lòng thầm mắng một tiếng. Xảo quyệt, hắn làm sao không hiểu đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào. Đã như vậy, vậy thì có ta tới thí nghiệm một phen. Nguyên sư bình tĩnh một chút đầu. Thật ra thì trong lòng cũng có một đại khái phân tích. Đầu tiên, cái này kêu thuốc gen, sản phẩm, là bị trong cái thế giới này người nghiên cứu phát hiện. Hơn nữa đang sử dụng, có độc có khả năng không cao lắm, mà nó bên trong có thể thức tỉnh trong xương mình huyết mạch lực. Trực giác nói cho hắn, uống vào chỉ biết đối với huyết mạch lực tỉnh lại có chỗ tốt, sẽ không có nguy hại. Nguyên sư có thể sống đến bây giờ, có bây giờ tu vi, làm sao biết hồ đồ đây? Nếu như không có mấy phần chắc chắn sẽ không mình thiệp hiểm. Quan sát một phen sau đó, trực tiếp đem trong tay thuốc gen ngửa đầu uống vào. Thoải mái, từ bên trong đến bên ngoài, tiết lộ ra tô thoải mái. Đại khái mấy phút sau đó, cảm giác biến mất, trong sâu xa, hắn biết, thân thể mình dặm, huyết mạch lực, lại thức tỉnh mấy phần, nhưng còn xa xa không đủ. Hắn cần đại lượng, thuốc gen, thứ tốt. Sau hồi lâu, nguyên sư nhẹ giọng lầm bầm câu, chiếu trên mặt vẻ vui thích, chợt lóe lên, hiển nhiên ở tay hắn bên trong, không hề chỉ có cái này một chai thuốc gen, nguyên sư cũng không để ý, có thể từ trong cái thế giới này tìm được đồ, vậy cho dù không được chân quý bao nhiêu không, mà số lượng quá thiếu, đối với bọn họ cũng không biết đưa đến cái gì lớn tác dụng. Đi! Chúng ta đi tìm trên cái thế giới này, lãnh đạo, cửa. Tái hào hào trò chuyện một chút. Nguyên sư khóe miệng nhiều hơn vẻ tươi cười. Xoay người hướng xuống dưới mặt đi tới. Chiếu đứng ở phía sau. Ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Đi theo hướng xuống dưới mặt đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tan-con Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.